Chương 777, Thanh Liên kiếm ca. Kiếm tiên ngọc bích này, không phải chuyện đùa. Khó trách người của đường môn, lên giá lớn như thế khí lực tìm kiếm vật ấy. Đáng tiếc kia người của Thanh Thành Cung, chỉ sợ không ai có thể hiểu thấu đáo kiếm tiên ngọc bích này, liền ngay cả thân là tổng chủ Thanh Thành kiếm khách, coi như là kiếm ý hợp cách, nộ tính không đủ, có thể từ nơi này ngọc bích ở bên trong lờ ý được cờ đồ vật cũng 10 phần có hạn. Nếu không, Thanh Thành Cung cũng sẽ không bị đường môn đơn giản tiêu diệt. 7 ngày, nửa tháng, một tháng kế tiếp trong thời gian, Lăng Trần hoàn toàn đắm chìm đang tu luyện, chỉ có 10 ngày nửa tháng một lần ăn cơm, mới có thể trò chuyện hai câu. Bất quá Lăng Âm ba người lại là một mực yên lặng lặng yên thủ hộ, không có mảy may câu oán hận. Trường kỳ bế quan, Lăng Trần đối với kiếm tiên ngọc bích này lĩnh ngộ, cũng bằng tốc độ kinh người, không ngừng để thăng lấy Lăng Trần lúc trước liền nắm giữ lấy 4 loại kiếm ý, theo thứ tự là bá đạo kiếm ý, sát lục kiếm ý, tuyệt sát kiếm ý, sơn thủy kiếm ý 4 loại. Mà từ kiếm tiên ngọc bích này bên trong, Lăng Trần từ bên trong cảm ngộ được càng thêm cao thâm sơn thủy kiếm ý, cỗ này sơn thủy kiếm ý, so với lúc trước sơn thủy lão nhân không biết cao minh hơn ít nhiều. Trừ đó ra, Lăng Trần còn từ bên trong lĩnh ngộ được một tia phiêu miểu kiếm ý, phiêu miểu kiếm ý này chính như kỳ danh chữ đồng dạng, hư vô mờ mịt, khó có thể đoán. Tại kiếm tiên ngọc bích này lúc trước trọn vẹn lĩnh hội một tháng thời gian, Lăng Trần rồi mới đình chỉ tu luyện. Trước mắt ngọc bích, còn rõ ràng có khắc kia một nhóm đi cực kỳ cứng cắp hữu lực câu thơ, bút lực khỏe mạnh, ngọc này vách tưởng vốn là một khối thiên địa bảo vật, Lăng Trần kiếm mang vô pháp đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương, hiển nhiên khắc chữ người công lực cực kỳ thâm hậu, tài năng tại đây ngọc bích trên lưu lại như thế thơ truyền thế, 500 năm như một ngày, không hư hại chút nào. Thái Bạch kiếm tiên này cả đời tận tình sơn thủy, làm người cực kỳ tiêu sái, vô câu vô thúc. Kiếm đạo của hắn cũng như cách làm người của hắn đồng dạng, tự do không bị cản trở, phiêu dật như tiên nhân. Lăng Trần mục quang chuyển qua kia kiếm tiên ngọc bích là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, chỗ đó rõ ràng viết tên Thái Bạch kiếm tiên. Ngọc này vách tưởng, cũng không phải một cuốn thơ như vậy đơn giản, trong chuyện này ẩn chứa kiếm pháp, chính là tuyệt thế võ học, tên là Thanh Liên kiếm ca. Thanh Liên kiếm ca, chính là Thái Bạch kiếm tiên vô cùng chứ danh truyền thế võ học, đương nhiên. Trên đời này không có ai biết Thanh Liên kiếm ca tung tích, lại càng không có người biết, kiếm tiên ngọc bích này bên trong kiếm pháp, chính là chứ danh Thanh Liên kiếm ca. Chỉ bất quá, kiếm tiên ngọc bích này bên trong Thanh Liên kiếm ca cũng không phải hoàn chỉnh, nghĩ đến Thái Bạch kiếm tiên lúc trước cũng không có tính toán đem hoàn chỉnh Thanh Liên kiếm ca lưu ở chỗ này, mà là theo hưng khắc lục bài thơ này thiền, chỉ bất quá thuận tiện lấy đem kiếm pháp cùng ý cảnh khắc lục ở trong đó. Này kiếm tiên ngọc bích bên trong ý cảnh, Lăng Trần đã lãnh hội 7-8 phần. Nhưng mà tại đây ngọc bích chỗ sâu trong, Lăng Trần lại có thể cảm nhận được, còn có một cỗ càng mạnh ý chí tồn tại. Tại Lăng Trần cảm giác bên trong, này một đạo ý chí liền như một đoàn khói xanh đồng dạng, tại đây ngọc bích trọng yếu nhất khu vực. Lăng Trần mới đầu lĩnh hội này kiếm tiên ngọc bích, tuy cảm nhận được này một đạo ý chí, nhưng cũng không có dám đi đụng vào nó. Giờ này khắc này, Lăng Trần đã đem ngọc này vách tường lĩnh hội được không sai biệt lắm. Hắn tự nhiên nghĩ tìm một chút này một đạo ý chí hư thật. Đem tâm thần chìm vào kiếm tiên ngọc bích bên trong, Lăng Trần ý chí như một mảnh tiểu xà, chậm rãi bơi xuất, một chút tới gần kia một đoàn ý chí khói xanh. Lăng Trần cẩn thận từng ly từng tí điệu thao túng bản thân ý chí, tại ý chí của hắn tiếp xúc đến kia một đoàn ý chí khói xanh chốc lát, tinh thần của hắn nhất thời bị cuốn vào trong đó. Phảng phất một mảnh hỗn độn trong thế giới, phía trước xuất hiện một đạo thanh sắc thân ảnh. Thân ảnh 10 phần mơ hồ, cầm trong tay một bả thanh sắc bảo kiếm, mặc dù thấy không rõ vẻ mặt, nhưng lại như trước có thể từ đối phương trên người cảm nhận được tiên phong đạo cốt khí tức. Thái Bạch kiếm tiên Lăng Trần trước tiên liền cảm ứng được, từ đối phương trên người phát ra lăng lệ khí hơi thở. Loại kia mờ ảo như tiên nhân, không có một kia phàm trần khí tức thân ảnh, e rằng chính là được vinh dự trích tiên nhân Thái Bạch kiếm tiên. Người hữu duyên, người có thể được kiếm tiên ngọc bích này lúc trước. Nghĩ đến là ta vị kia bạn bè đời sau A Thái Bạch kiếm tiên nhìn qua Lăng Trần, đột nhiên mở miệng nói. Lăng Trần nghe vậy, cũng không trả lời, chỉ sợ kia theo như lời Thái Bạch kiếm tiên bạn bè đời sau, hẳn là La Tiên Nhi bọn họ, muốn biết rõ Thái Bạch kiếm tiên này bình sinh du lịch thiên hạ, giao hữu rất rộng, bất quá thật có thể đủ bị hắn coi là bằng hữu, sợ sẽ không nhiều lắm. Bất quá trước mắt chỉ là kia Thái Bạch kiếm tiên lưu lại một đạo ý niệm mà thôi. Hắn nhìn lấy Lăng Trần, nói tiếp, như thế nhiều năm qua đi, ta ở chỗ này trọn vẹn chờ 500 năm lâu, xem ra ta vị này bạn bè hậu duệ, cuối cùng là xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm kiếm khách. Nếu như không phải là kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, căn bản vô pháp hiểu thấu đáo kiếm tiên ngọc bích này, chớ nói chi là chạm đến này một đạo thái bạch kiếm tiên ý chí. Lăng Trần trong nội tâm âm thầm lắc đầu, Thanh Thành cung nhất mạch, hiện giờ đã không sai biệt lắm diệt tuyệt, còn sót lại La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng hai người, đến nội hán, bất quá là cái ngoại nhân mà thôi. Kiếm của ta đạo cùng thường nhân bất đồng, ngươi có thể được nơi này, chắc hẳn đã biết rõ điểm này. Thái bạch kiếm tiên ngữ khí tựa hồ trở nên ngưng trọng lên, chợt bàn tay hắn chậm rãi duỗi ra, một chuôi bán trong suốt thanh sắc bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm thể chạm thanh, phảng phất có được một đạo lưu quang từ ở trên hiện lên. Mỗi người đều có thích hợp kiếm của mình nói, giống ta, kiếm của ta đạo không có ly khai hai dạng đồ vật, đầu tiên là thơ, thứ hai, thì là tiểu. Thái bạch kiếm tiên mông lung khỏe miệng tựa hồ hiện ra một vòng tiêu ý, nếu là hai thứ đồ này thiếu đi đồng dạng, kiếm của ta liền vô pháp phát huy ra 10 thành uy lực. Lăng Trần gật gật đầu, thái bạch kiếm tiên thích rượu như mạng, điểm này hắn là biết, đối phương đi khắp đại giang Nam Bắc, một trong những mục đích, chính là muốn uống lượt thiên hạ này rượu ngon. Trong lúc say từ khi khách, thơ thành cảm giác có thần. Tiểu hòa theo, đều là thái bạch kiếm tiên độc môn vũ khí. Người hữu duyên, hôm nay trong đi tới đây, ta sẽ không để cho ngươi tay không mà về, bất quá kia ngọc bích trên kiếm pháp, ngươi hẳn là đã học được không sai biệt lắm. Bất quá, kiếm của ngươi ý thuộc tính quá nhiều quá tạp, ta liền giúp ngươi đem chúng tụ họp làm một thể. A thái bạch kiếm tiên thanh âm truyền ra, hắn liền rồi đột nhiên bấm tay một chút. Một vòng kiếm quang rồi đột nhiên chui vào mi tâm Lăng Trần, nhất thời, Lăng Trần trong óc, năm loại thuộc tính kiếm ý bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất bị kích phát tầng thứ sâu lực lượng đồng dạng, tách ra từng người hóng ánh hào quang. Năm loại kiếm ý, bị thái bạch kiếm tiên này chỉ thẳng tiếp dẫn phát cộng minh, vốn khí tức cường độ không đồng nhất năm đạo kiếm ý, vậy mà đều trở nên 10 phần vững vàng. Năm loại kiếm ý khí tức bắt đầu dung hợp, đem nguyên bản vô địch kiếm ý bôi diện. Ngũ đại kiếm ý thuộc tính gây dựng lại, trong mơ hồ, tại ngũ đại kiếm ý thuộc tính trong đó, có một đóa thanh liên khỏe mạnh lớn lên. Thanh liên kiếm ý Lăng Trần nhãn tình sáng lên, đây là tầng thứ 3 bậc thang kiếm ý, cũng là thuộc về thái bạch kiếm tiên trí cường kiếm ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.